kết quả bị roi ra đánh cho một trận tơi tả, nghiêm trọng hơn còn bị lưỡi đao lửa chém đầu. Ninh Chuyết coi như xong rồi. Sau khi tiểu chuẩn cơ được kích hoạt, Chu Huyền Tích và Bông Trùng sẽ bị chia cắt, không ai có thể ngăn cản Bông Trùng xông ra khỏi bí cát. Chưa bao giờ Long Oan Hỏa Linh cảm thấy mình gần với thành công như vậy. Chỉ cần Bông Trùng có thể trở thành công chủ, mọi nỗ lực của ta đều xứng đáng, nó âm thầm tự động viên mình. Dung nham tiên cung, Tô Linh Đồng bước ra khỏi vòng sáng. Y vừa xuất hiện liền nghe thấy tiếng gầm gừ, một con yêu thú xích diễm lao tới tấn công. Y giật mình định ra tay thì đầu yêu thú đã bị chém đứt, máu tươi nóng hổi như suối phun chảy ra từ cổ nó. Y vội vàng lui ra phía sau để tránh máu tươi dính vào người. Dương Thiên Ngọc, Tô Linh Đồng nhận ra người vừa ra tay là ai. Dương Thiên Ngọc trông cũng không khá là bao, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Chương 313 Tam Đan Điền Trúc Cơ. Dương Thiền Ngọc nói: quả nhiên ngươi cũng bị loại. Tô Linh Đồng hỏi: ngươi thì sao? Vẫn chưa chết. Không ngờ Chu Huyền Tích lại mạnh tới vậy. Trận chiến vừa rồi hắn ta chắc chắn chưa dốc hết toàn lực. Nhắc tới Chu Huyền Tích, Dương Thiền Ngọc vẫn còn sợ hãi. Cường giả như vậy trong số các tu sĩ kim đan trên thế gian thuộc hàng đỉnh cao, ngay cả kim đan chân truyền của các đại phái siêu cấp, nếu giao đấu thật sự, cũng phần lớn đều phải chịu thua trong tay hắn ta. Tô Linh Đồng gật đầu, sắc mặt cũng rất khó coi. Y đi đến bên cửa sổ, nhìn vô số yêu thú xích diễm trên đường phố, không khỏi kinh ngạc. Không ngờ bên ngoài đã nguy cấp tới vậy. Dương Thiên Ngọc nói: tòa dung nham tiên cung này e là sắp sụp đổ hoàn toàn rồi, chúng ta chẳng ai có thể chiếm được nó đâu. Đến lúc đó, việc chạy trốn cũng thành vấn đề. Từ trước tới nay, sở dĩ Tôn Dương hai người có thể ẩn nấp, không để Chu Huyền Tích tìm thấy, là nhờ vào địa lợi của dung nham tiên cung. Nếu như tiên cung sụp đổ, họ sẽ phải đối mặt trực tiếp với Mông Vị, Nguyên Anh Kỳ, Chu Huyền Tích, Kim Đan Kỳ, hậu quả thật khó lường. Dương Thiền Ngọc thờ hồn hển nhìn chằm chằm vào Tôn Linh Đồng. Giờ ta rất lo lắng, nỗ lực nhiều như vậy cuối cùng lại công giá chẳng, hay là chúng ta rút lui trước? Tô Linh Đồng lắc đầu. Ninh Chuyết vẫn còn ở trong truyền cơ bí cáp. Người vẫn còn tin tưởng hắn sao? Dương Thiền Ngọc nhướng mày. Ta không tin một tên tu sĩ luyện khí nho nhỏ như hắn lại có át chủ bài gì để lật ngược tình thế trước Chu Huyền Tích. Tiếp tục mạo hiểm quá ngu xuẩn. Tô Linh Đồng, chúng ta rút lui thôi. Tô Linh Đồng khoanh tay sau đầu. Yên tâm đi, ta tin tưởng Tiểu Chuyết, ngươi không nhận ra sao? Hắn ta vẫn chưa bị loại mà. Lúc này Dương Thiền Ngọc mới lộ vẻ kinh ngạc. Yên tâm, ta biết chừng mực, ta sẽ không đánh cược mạng mình vào ván cược chắc chắn thua đâu. Tô Linh Đồng mặt ngoài tỏ ra tự tin, nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng lo lắng. Tiểu Chuyết, người tiếp theo phải dựa vào chính ngươi rồi. Tô Linh Đồng âm thầm thở dài. Truyền cơ bí các bên trong khu quang trước ảnh trận, quang thuật tỏa quốc trên người Nhũ Điệp Nương đã bị nàng ta kéo đứt. Sau khi cơ quan tiểu nương khôi phục tự do, liền tiến sát một khối băng, lo lắng vô cùng nhìn chằm chằm vào thiếu niên tu sĩ bên trong khối băng. Thiếu niên chính là Ninh Chuyết. Bây giờ hắn đang nhắm chặt hai mắt, đã hôn mê từ lúc nào. Mặc dù đã trốn vào trong khu quang trước ảnh trận, nhưng Ninh Chuyết vẫn bị kim quang đuổi kịp bắn trúng người. Tuy đã dựa vào cảnh báo của cơ quan giới chỉ né tránh được không ít đòn chí mạng, nhưng do bị thương quá nặng trong thời gian ngắn, hắn vẫn bị rơi vào hôn mê. Tuy nhiên trước khi hôn mê, Ninh Chuyết đã cố gắng lấy ra một bộ cơ quan từ trong đai lưng chứa đồ, phù băng bạch ngọc thủ. Phù băng bạch ngọc thủ ẩn chứa linh tính của Ninh Tiểu Tuệ. Từ nãi nãi của Tiểu Tuệ đã lấy được một số vật phẩm của Ninh Tiểu Tuệ, cho nên hiện tại Tiểu Chuyết đã nâng linh tính của nó lên 10 thành. Phù băng bạch ngọc thủ thi triển thiên tư băng chiếc ngọc thủ lên người Ninh Chuyết. Ninh Chuyết bị phong ấn trong tầng băng khổng lồ, bắt đầu chữa thương. Điều khiến cho cơ quan tiểu nương an tâm là hơi thở của Ninh Chuyết ngày càng ổn định, càng thêm mạnh mẽ. Phù băng bạch ngọc thủ lơ lửng giữa không trung, hai tay áp vào tảng băng, không ngừng duy trì thiên tư. Bỗng nhiên mí mắt của Ninh Chuyết kẽ động, hắn đã tỉnh, nhận ra bản thân vừa hôn mê, hiện đang được phù văn bạch ngọc thủ chữa trị trong tảng băng. Bị thương nặng thật, từ trước tới nay ta chưa từng bị thương nặng như vậy. Chính vì ta bất tỉnh nên mới bị phán định là thua trận, từ đó lừa được Chu Huyền Tích, giúp kế hoạch giả chết thành công. Thần niệm của Ninh Chuyết không ngừng khuếch tán, xuyên qua lớp băng nhìn thấy Nhũ Điệp Nương, phù băng bạch ngọc thù và cả khu quang trước ảnh trận vẫn đang được duy trì. Trong kỳ thi đỉnh,

Đây chỉ là cảm giác lâng lâng khi vừa mới tiến ra trúc cơ, do thực lực có bước nhảy vọt về chất, chỉ là ảo giác mà thôi. Ninh Tuyết nhớ lại hình ảnh chiến đấu oai hùng của chú Huyền Tích, cảm giác lâng lâng trong lòng lập tức tan biến. Hắn hiểu rất rõ, dù đã tiến dài trúc cơ, muốn đối mặt với chú Huyền Tích, hắn vẫn không phải là đối thủ. Chỉ riêng tam thần thông mà chú Huyền Tích thi triển trong trận chiến trước đó đã có điều khó lòng hóa giải. Có lẽ thanh dạ vũ mà bình trong tay Trịnh Đan Liêm còn có chút hy vọng. Cũng có thể ta có thể sử dụng thần thông nhân mệnh huyền ti thử gieo xuống người của chú Huyền Tích, khống chế hắn. Ninh Chuyết đã nắm giữ thần thông hoàn chỉnh. Trước đó, lúc còn ở luyện khí kỳ, thông qua thần thông, hắn đã cảm nhận được một khi bản thân tiến dài trúc cơ sẽ có thể dùng thần thông ảnh hưởng tới tồn tại kim đan. Điều này cũng không kỳ lạ. Thần thông, thiên tư, những thứ này ẩn chứa đạo lý, cũng có thể giúp tu sĩ vượt cấp khiêu chiến. Tuy nhiên bây giờ, khi đã lĩnh hội được sự cường đại của chú Huyền Tích, Ninh Chuyết bắt đầu nghi ngờ thần thông nhân mệnh huyền ti có thật sự có thể đối phó được với chú Huyền Tích. Cho dù gieo xuống thành công, sau khi phát động, mức độ ảnh hưởng lại có thể lớn tới đâu? Muốn một mình ta giải quyết chú Huyền Tích độ khó quá cao. May mắn thay, cướp đoạt vị trí cung chủ tiên cung cũng không nhất thiết phải giải quyết tất cả các đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa hiện ta đã ẩn náu trong bóng tối, có thể chờ đợi thời cơ để chú Huyền Tích và những người khác tranh đấu mạnh, tự triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ cần ta không bị đào thải, hy vọng vẫn còn đó. Cho dù hy vọng mong manh, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ánh mắt của Ninh Chuyết tràn đầy kinh định. Điều này hắn phải cảm ơn chú Huyền Tích. Chính những trải nghiệm ở từ ấu viên đã tu luyện cho Ninh Chuyết niềm tin chiến đấu kiên định. Nhũ Điệp Nương, hãy kiên trì thêm một chút nữa. Hắn tự nhủ một câu, sau đó bắt đầu sửa chữa cơ quan viên hầu kim đan. Ngoài ra còn có U Minh Sứ Tiết Thích Bạch. Kim đan cấp cơ quan viên hầu bị phá hủy nghiêm trọng, mặc dù bên ngoài đầy quyền ấn, trường ấn, nhưng nhìn chung vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Hắn lấy ra những cơ quan bộ kiện đã thay thế trước đó, thành thạo nắp ráp. Những cơ quan bộ kiện này có được từ cửa ải thí luyện, vốn dĩ là một bộ phận của cơ quan cấp kim đan viên hầu. Sau khi nắp ráp thành công, cơ quan viên hầu đã khôi phục lại sức chiến đấu. Đáng tiếc là kim huyết chiến viên đại thắng vẫn nằm trong tay Tôn Lão Đại. Nếu có linh tính của viên đại thắng ký sinh, ta có thể tiết kiệm rất nhiều tinh lực điều khiển cơ quan viên hầu. Còn về U Minh Sứ Tiết Thích Bạch, thương thế của nó khá nặng. Trong trận chiến vừa rồi, nó bị bàn tay của Chu Huyền Tích bổ đôi. Sau khi kiểm tra, hắn lập tức quyết định phương án chữa trị khẩn cấp. Hắn sẽ sử dụng vật liệu có sẵn, trước tiên dùng luyện hai đứa thân thể của nó thành một thể, sau đó sử dụng phù băng bạch ngọc thủ, thi triển thiên tư băng chiếc ngọc thủ, bất chấp mà chữa trị hoàn mỹ những tổn thương nhỏ trên người U Minh Sứ Tiết Thích Bạch. Điều này giúp Ninh Chuyết tiết kiệm rất nhiều thời gian và tinh lực. Âm thanh cơ quan lại vang lên, truyền cơ bí các sau khi trải qua một lần đại truyền cơ trước đó, số lượng tu sĩ vượt qua đã tăng lên tới 36 người, cơ chế lại được kích hoạt một lần nữa, lần này là tiểu truyền cơ. Những tu sĩ vốn dĩ cách xa nhau, trong tiểu truyền cơ khoảng cách lại bị kéo dài. Long An Hỏa Linh đã sớm chờ đợi thời khắc này, chỉ cần truyền cơ kết thúc, nó sẽ lập tức báo tin mông trùng, cho gã biết được con đường chính xác nhất, để gã là người đầu tiên xông ra, tiến vào chính điện tiên cung. Dung nhàm tiên cung, trong lúc pháp lực đại thủ đang dây dưa với ba đầu xích diễm yêu thú nguyên anh, thì một con ngũ vĩ hỏa hồ đột nhiên xuất hiện. Thân hình hỏa hồ như một chú chó con, không hề thu hút sự chú ý giữa biển lửa ngút trời. Cho đến khi nó đột nhiên thi triển pháp thuật, mọi người mới cảm nhận được khí tức bằng bạc của Nguyên Anh. Miệng của nó ngậm chặt, sáu cái đuôi sau lưng vùng vẫy. Chiếc đuôi cuối cùng giống như cây bút lông, vẽ ra những phù văn huyền ảo giữa không trung. Phù văn chợt tiêu tán, biển lửa bùng lên dữ dội. Ngọn lửa ngưng tụ thành từng quả cầu lửa to như ngọn núi giữa không trung. Cầu lửa gào thét lao xuống, nện xuống dung nham tiên cung. Hỏa diễm cực nóng thiêu rụi tiên cung. Vụ nổ khiến cho tiên cung rung chuyển dữ dội, vô số cơ quan tạo vật bị thiêu rụi trong biển lửa, thậm chí ngọn lửa còn lan sang cả chính điện. Trong biển lửa ngút trời, vô số cơ quan khối lập phương bay lên, mỗi cơ quan khối lập phương đều to bằng căn phòng, được kết nối với nhau bằng dòng điện màu tím xanh. Không gian vốn dĩ bình thường bởi vì sự xuất hiện của cơ quan khối lập phương mà thay đổi. Hỏa diễm ngập trời bị ngăn cách tạm thời bởi không gian hỗn loạn do cơ quan khối lập phương tạo ra. Đó là truyền cơ bí các. Các tu sĩ sau khi kịp phản ứng theo điều kinh hô. Trên đỉnh Hỏa Thị Sơn, mây khói mịt mù. Mông Hồ nhìn cảnh tượng này,